mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 103, Góc Truyện Audio.com. Lúc xuất phát, Trần Lạc tự nhiên không có báo cho Trần Lăng. Cậu cũng không nghĩ đối phương sẽ theo kịp. Không có phòng bị, Trần Lăng chờ đến trong phòng chỉ còn lại có chính mình. Lúc này mới đứng dậy, lén lút chạy đến nhìn cửa phòng bên cạnh. Hai cái đệ tử thủ ngoài cửa, xem bộ dáng là Trần Lạc lưu lại. Tu vi hai người kia không thấp, nếu chính là cái tu sĩ kim đan kỳ cũng thật sự là làm không được sự tình rời đi mà không kinh động bất luận kẻ nào. Bất quá Trần Lăng là ai a? Hắn làm việc này không một chút khó khăn. Trần Lạc xuất môn là vì chỉ huy chiến đấu, tự nhiên là một người, mà ngay cả Linh Miêu cậu nửa đường nhặt trở về kia cũng không mang theo. Trần Lăng thấy hai người thủ môn khẩu, liền lén lút chạy tới trong phòng Trần Lạc, đi vào hắn liền ghen tị, tiểu miêu hồ hồ kia thư thư phục phục nằm ở gối đầu Trần Lạc. Ngủ liền một mạch, ta còn chưa được ngủ trên giường tiểu Lạc đâu. Trần Lăng cau mày, nắm bắt cảnh thịt hồ hồ, xách nó đứng lên, miêu nha, tiểu linh thú mềm nhũn làm nũng. Được, tiểu Lạc đã đi rồi, chúng ta cũng nên đi. Trần Lăng lạnh nhạt nói. Hồ hồ nhất thời thanh tỉnh, hiện tại nắm bắt chính mình là cái đại chủ nhân lãnh khốc vô tình này. Làm nũng là không có bất cứ tác dụng gì. Nhận rõ sự thật, hồ hồ giãy dụa một cái. Tiểu thân mình tránh thoát ra từ trong tay Trần Lăng, chỉ thấy thân hình cục bông trắng trên không trung chậm rãi co rút. Thân thể non nớt biến thành thành thục tuyệt đẹp, cái đuôi rõ ràng vung ra. Mắt thú màu đỏ bắt đầu khởi động ánh mắt mê hoặc không rõ. Ngô hồ hồ biến thành một cái hồ ly đẹp đến đủ để làm đại bộ phận nhân loại thất thần. Nó nhẹ nhàng gọi, mang theo Trần Lăng minh mục trương đảm đi ra ngoài từ đại môn. Trần Lăng cũng rất là tin tưởng nó. Dù sao trên đời này còn có ai có thể càng hiểu được ảo thuật so với mị hồ sau khi tiến hóa đâu. Trên giường phòng Lâm Vũ, nhiều một khối thân thể lấy giả đánh cháo, mà Trần Lăng đi theo phía sau hồ hồ, như là du ngoạn tại hậu hoa viên nhà mình trong. Tiểu Lạc chạy đi đâu? Trần Lăng nhìn nhìn bốn phía, từ cái sở chỉ huy lâm thời này hoàn toàn nhìn không ra cảm giác muốn dạ tập. Tập kích trong đêm, cũng không có cảm giác buộc chặt chiến tranh tới gần, nhưng trong phòng chung quanh này rõ ràng vẫn có người. Bọn họ liền tin tưởng người đi ra ngoài ngăn địch như vậy. Nơi này rõ ràng nơi trốn đều lộ ra quỷ dị, mà Trần Lăng nghĩ đến đây là nơi Hàn Nghĩa chân nhân đóng quân. Cả người liền không thoải mái, đi tới, hắn không khỏi dừng cước bộ. Hồ hồ, chờ một chút, đại hồ ly mắt hồng quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi để một bóng người phóng qua, ngay tại đại thụ bên kia. Trần Lăng híp mắt, nhìn thấy một tu sĩ đi tuần phía trước đang muốn lại đây. Lập tức nói, mặc quần áo Lăng Thiên kiếm phái. Hồ hồ gọi một tiếng, chỉ thấy chỗ âm u trong góc phòng kia, một bóng người chợt lóe mà qua, biến mất tại phía sau cây. Cảnh tượng này tự nhiên thực rõ ràng xuất hiện tại trước mặt đám người tuần tra. Nhưng làm người ta nghi hoặc chính là, những người này cũng không có phản ứng gì. Không, cũng không phải không có phản ứng gì. Trần Lăng mang theo hồ hồ đi qua, chợt nghe có người trong đội ngũ kia vui cười. Tôn thượng không phải muốn bắt sống sao? Cũng không biết những cái ngu xuẩn đó có làm hay không? Ai, để ta nói, không bằng chúng ta đem đồ đệ cùng sủng vật hắn bắt lại. Ta cũng không tin hắn có thể trực tiếp vững tâm rời đi. Phá hủy, Trần Lăng nhíu mày, trong lòng lột bột một chút. Rốt cục minh bạch bất an kia xuất phát từ chỗ nào? Bên trong cái thành lũy thật lớn thuộc loại người tu tiên này. Chỉ sợ đều là đệ tử ma tu Lăng Thiên kiếm phái. Càng làm kinh nhân tâm chính là, tất cả địa phương nơi này cơ hồ đều bị đệ tử Lăng Thiên kiếm phái khống chế. Bởi vì hành động lần này là Hàn Nghĩa chân nhân lãnh đạo. Bởi vậy tu sĩ các phái đều không có dị nghị. Trận tiên tu cùng ma tu công phòng chiến này rõ ràng chính là một mình Hàn Nghĩa lão tổ tự biên tự diễn. Như vậy Trần Lạc đâu? Giống như là người nọ mới vừa nói. Là huyết tôn mưu toan bắt sống cậu. Lấy đến khống chế Trần Lăng sao? Trần Lăng không dám nghĩ. Ma tu nào có hảo tâm như vậy? Việc bọn họ thường làm nhất chính là giết người bị bắt cóc. Xoay mặt lại hướng người bên ngoài muốn thù lao. Trần Lạc nguy hiểm, Trần Lăng cũng không cố nghe chuyện khác. Hắn bắt lấy Hồ Hồ. Phi Thiếm bước đi, hắn phải nhanh một chút tìm được Trần Lạc. Sau đó phải rời khỏi nơi này. Tốt nhất là trở lại Thanh Miểu Tông. Không nói Trần Lăng, chính là chính Trần Lạc cũng có chút nghi hoặc. Một đội này cùng đi đánh nhóm tu sĩ ma tu thật sự là quá mức trầm mặc. Mới vừa rồi thời điểm cậu giới thiệu chính mình, thế nhưng không có một ai đồng ý ngẩng đầu nhìn cậu. Bộ dáng tử khí trầm trầm quả thực làm cho lòng người sợ hãi. Nhưng những người này đích thật là tiên tu, cũng là người sống, Trần Lạc nghĩ chính mình sẽ không lần đầu tiên đã bị Hàn Nghĩa chân nhân hại. Trước hết trấn an chính mình. Lập tức dẫn những người này đến địa điểm tư liệu biểu hiện. Ngươi là đệ tử Lăng Thiên kiếm phái sao? Ma tu còn không có đến. Trần Lạc tuy rằng biết hiện tại là thời khắc chờ đợi. Nhưng trong lòng rốt cuộc bất an. Vì thế hỏi một cái tu sĩ như là đội trưởng ở bên cạnh cậu. Tu sĩ kia gật gật đầu. Cũng không đáp, tâm Trần Lạc trầm xuống. Thanh âm cũng càng nhỏ. Những người này, cũng đều là Lăng Thiên kiếm phái. Là Hàn Nghĩa tiên nhân phái tới, người nọ lại gật gật đầu, không biết là có phải Trần Lạc ảo giác, động tác của hắn cứng ngắc như là rối gỗ. Trần Lạc không hỏi, cậu đem chính mình nghiêm nghiêm thực thực giấu ở bên trong cây cối. Ánh mắt lại không ngừng được tìm kiếm phương hướng thoát đi. Ai có thể nghĩ tới, ma tu liền chuẩn bị cho cậu một phần đại lễ như vậy. Bị thương tử vong tại trên chiến trường còn có thể nói là Hàn Nghĩa sai. Nhưng nếu như bị đối phương bắt làm tù binh, còn là một hồi đối chiến nhỏ như vậy, kia liền chính là vấn đề của cậu. Phải chạy trốn, nhất định phải trốn, quyết không thể bị ma tu bắt lấy. Nhưng này nói dễ hơn làm. Trần Lạc kinh hãi phát hiện, vị trí bọn họ đứng đích thật là vị trí đối địch rất tốt. Nhưng là đồng dạng hoàn toàn vây quanh cậu. Nếu không mau chóng thoát đi, người gần nhất đối diện, cậu chính là mọc 10 đôi cánh, cũng là chắp cánh khó thoát. Đi, hiện tại liền đi, Trần Lạc quyết định thật nhanh. La Linh kiếm nháy mắt xuất hiện, nhưng mà không đợi cậu bước trên phi kiếm, nhất thời liền có một loại cảm giác đâm vào cốt nhục. Trong hư không từ từ xuất hiện một cái bóng người huyết sắc. Không khí quanh thân bắt đầu không rõ khởi động nguyên vẹn triển lãm thân phận người tới. Ma tu, bọn họ thế nhưng đã gần ngay trước mắt, chỉ sợ sẽ là tại thời điểm cậu nói chuyện cùng tiểu đội trưởng. Những người này liền phát hiện không ổn, trong đầu Trần Lạc nhanh quay ngược trở lại, La Linh kiếm thuận thế chạm tới, một kiếm đem ma tu kia chặt đứt, có thể đối phương cũng không ngờ đến biến đổi như vậy. Trên mặt cái ma tu xui xẻo kia còn mang theo ý cười dữ tợn, mà chính bởi vì tử vong của hắn. Trận thế kín không kẽ hở này cuối cùng là bị xuyên một tia khe hở. Mấy năm nay Trần Lạc bên trong chiến đấu cùng ma tu. Am hiểu nhất bắt lấy thời cơ, một cái độc thủy long, La Linh kiếm hàng vạn hàng nghìn cứng rắn, làm cho người ở bên cạnh cậu đều lui về phía sau một mảng lớn. Dựa vào cái khe hở này, Trần Lạc vội ngự kiếm bay đi, nhưng làm cậu kinh dị chính là, những người này không chút kinh hoàng. Bọn họ cơ hồ là đồng thời ngửa đầu nhìn về phía Trần Lạc. Một loại cảm giác cực độ khủng hoảng lan tràn từ đáy lòng Trần Lạc. Giây tiếp theo, cậu biết nơi phát ra loại cảm giác này. Phi kiếm tiền phương tựa hồ đụng phải cái gì? Một đạo vằn nước trong suốt khuếch tán ra. Kết giới, nơi này sớm đã bị lập kết giới. Một cái cục chuyên môn bày ra vì Trần Lạc có thể nào cho phép cậu dẫn đầu đào thoát. Trần Lạc nhíu mi, quay đầu lại nhìn về phía ma tu, trên mặt bọn họ cứng ngắc thống nhất lộ ra quỷ dị nụ cười. Mà phiến rừng cây rậm rạp này, thực thích hợp phục kích, lại biến thành một mảnh đất hoang. Nguyên lai những điều này là do ảo cảnh, cậu sớm đã bị dẫn tiến nhập bên trong ảo trận cao thâm này. Mà đội hữu cậu, địch nhân của cậu, lại toàn bộ đều là huyết khôi, rối máu. Nhưng mà đối mặt tình cảnh như vậy, Trần Lạc cũng là hưng phấn, mà ngay cả thanh trường kiếm trong tay cậu kia, thân kiếm cũng hơi hơi run rẩy, giống như đáp lại cảm xúc chủ nhân. Ảo trận lao ra bóng kiếm rậm rạp, mang theo khí tức huyết tinh hướng lại Trần Lạc, mà cậu cầm một phen trường kiếm trong tay, dễ dàng chọn trái chọn phải, đánh nát toàn bộ bóng kiếm tự cho là nguy hiểm này. Liền nhìn xem, ai có thể sống đến cuối cùng đi. Đáy mắt Trần Lạc, bắt đầu chậm rãi dâng lên giống như Trần Lăng, giống như Hồ Hồ, huyết sắc thuộc loại ma tu kia. Ổ mố, tốc độ Trần Lăng thật sự là quá nhanh, là một cái tu sĩ phân thần kỳ. Cho dù đối mặt tu sĩ độ kiếp cũng không chút nào lộ khiếp đảm. Nhưng hiện giờ cũng là kinh hồn táng đảm, người yêu của hắn rơi vào một cái bẫy. Nếu có khả năng, hắn chính là muốn nháy mắt có thể xuất hiện tại bên người Tiểu Lạc. Cái gì bại lộ thân phận, cái gì đuổi giết, toàn bộ ném tại một bên, ai đều không hơn người trọng yếu kia. Trần Lăng cơ hồ là điên cuồng, vọt tới trước, nha nha nha nha nha, Hồ Hồ cũng điên cuồng kêu. Chủ nhân ngu ngốc, đi qua rồi, tiểu chủ nhân ngay tại phía dưới ngươi. Ở nơi nào? Trần Lăng hỏi, Hồ Hồ chỉ cái phương hướng. Gọi Trần Lăng cậy mạnh phá vỡ. Đây là một ảo trận cao thâm. Thực lực người bày trận không thể khinh thường. Hiện tại cởi bỏ thật sự phí công phu. Chủ nhân ngươi liền dùng khí lực lớn nhất. Chặt bỏ phương hướng ta chỉ đi thôi. Trần Lăng không nói một lời. Phệ Linh kiếm bộc phát ra huyết sắc thuần nhiên. Sau đó dắt khí thế vô thượng trực tiếp nhằm phía chỗ hư không phía dưới. Chỉ thấy trong miệng Hồ Hồ thốt ra một đạo quang. Đến chỗ kia trước trường kiếm, sau đó trong hư không hiện ra tầng tầng trận văn kim sắc phiền phức. Phệ Linh kiếm vừa đến, chỉ thấy nháy mắt bị trận văn chung quanh hấp thu đi vào. Thật sự là lực lượng khổng lồ, ánh mắt Trần Lăng cơ hồ bị bức thành kim sắc, dù sao Phệ Linh kiếm này hấp thu cướp lấy năng lượng thay thế phóng thích. Hiện giờ lực lượng toàn bộ ảo trận đều bị hắn cường ngạnh kéo ra. Trong mắt tự nhiên hiển lộ ra quang huy kim sắc, trận phá, trận văn rốt cuộc chống đỡ không được nhất thời rơi rụng một mảnh. Mà thân thể Trần Lăng cũng có chút cạn kiệt, nhưng hắn vừa nhấc đầu liền thấy được Trần Lạc, bị trăm cái huyết khôi vây quanh, trên người đã có mấy đạo miệng vết thương, mà sau lưng còn có một cái trường kiếm huyết khôi sắp cắm vào lồng ngực của cậu. Lúc này đâu thèm cái gì thoát không thoát lực. Trần Lăng cơ hồ là bạo phát lực lượng lớn nhất, trong khoảnh khắc đem huyết khôi vây quanh bên người Trần Lạc đánh ra ngoài. Sách ngươi tới làm cái gì, nhưng mà lúc này, cái thanh âm quen thuộc kia cũng cực độ lạnh như băng hộc ra những lời này. Tâm Trần Lăng lập tức đông lại, hắn quay đầu, chỉ thấy trong con ngươi xinh đẹp của ái nhân nhà mình kia tràn đầy xương lạnh. Cách chương.